trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 924, C924, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn tộc ở đâu vẫn là một ẩn số. Diệp Tinh muốn tìm không phải chuyện dễ dàng. Tất nhiên, Diệp Tinh có khí lưu màu xám. Cho dù huyễn tộc biến đổi hình dạng nhưng chỉ cần là huyễn tộc chân linh cảnh thì khí lưu màu xám có thể cảm nhận được. Khả năng hắn tìm được vẫn khá lớn. Chuyện sao chép thiên phú biến đổi của huyễn tộc hình như cũng không khó. Lựa chọn thứ hai thì đơn giản hơn. Tộc Thiên Nguyên sống trong lãnh thổ của nhân tộc. Quần tộc này có thực lực tương đương với tộc Hàn Nguyệt. Diệp Tinh dễ dàng sao chép được thiên phú dựng dục. Nhưng mặc dù có thiên phú dựng dục thì khả năng dựng dục vẫn còn nhiều hạn chế. Nếu như sinh mệnh tử vong thì phải mất một thời gian dài mới có thể tiếp tục mang thai tiếp. Ngoài ra, sinh mệnh dựng dục cũng không phải những sinh mệnh có thiên phú cường đại mà chỉ là những sinh mệnh thông thường. Diệp Tinh không dám xác định mình sao chép thiên phú của tộc Thiên Nguyên rồi có tạo ra được phân thân huyễn tộc hay không. Nói không chừng lại tốn công vô ích. Nếu như làm mà không có kết quả thì số khí lưu màu xám còn lại của Diệp Tinh cũng không đủ để sao chép thiên phú biến đổi. Hai sự lựa chọn. Trước tiên sao chép thiên phú dựng dục của tộc Thiên Nguyên để cố gắng tạo ra thai nghén huyễn tộc. Nếu như thất bại thì lập tức đi tìm huyễn tộc. Sao chép thiên phú biến đổi của bọn họ, Diệp Tinh nghĩ thầm. Trên thực tế hắn đã sớm đưa ra được quyết định rồi. Lựa chọn thứ hai đơn giản hơn một chút. Nhưng khả năng thất bại cũng cao hơn. Một khi thất bại thì thiên phú đó cũng chẳng có tác dụng gì với hắn nữa. Còn lựa chọn thứ nhất thì khả năng thất bại nhỏ. Chỉ cần tìm được huyễn tộc thì có đến 90. Thành công. Nhưng sau khi phân tích thì Diệp Tinh vẫn chọn cách thứ hai. Bởi vì lựa chọn thứ nhất cho dù có sao chép được thì hắn cũng chỉ có được thiên phú biến đổi. Nhưng nếu lựa chọn thứ hai thành công thì hắn sẽ có được một phân thân huyễn tộc. Cho dù thế nào cũng phải lấy được thiên phú biến đổi. Diệp Tinh quyết tâm. Chỉ cần lấy được thiên phú biến đổi thì vũ trụ rộng lớn này chỗ nào hắn cũng có thể đi được. Không phải lo lắng gặp nguy hiểm. Bây giờ hắn đã lộ ra thiên phú cường đại. Dị tộc chắc chắn đã ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Chuẩn bị sẵn sàng giết chết hắn. Nhưng có được thiên phú biến đổi thì cục diện này sẽ thay đổi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của người phụ nữ trước mặt. Diệp Tinh cười nói. Tiểu Ngư, không cần lo lắng. Anh có áo giáp thầy ban cho. Muốn phát hiện ra tung tích của anh cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Hơn nữa anh còn có cả hồn châu trấn thủ linh hồn. Còn cả phân thân đạo tắc giới. Căn bản không cần lo lắng về cái chết. Nếu muốn giết hắn thì trừ khi là đại đạo chi chủ ra tay. Mà đại đạo chi chủ của dị tộc trừ khi đầu óc bị nhúng nước. Nếu không thì chắc chắn không tới nhân tộc. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái. Cô biết Diệp Tinh có rất nhiều con át chủ bài, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Anh cẩn thận một chút, anh sẽ đi thẳng đến mục tiêu. Không bao lâu nữa sẽ trở về. Diệp Tinh gật đầu, hắn vung tay lên, sau đó trận bàn La Nguyên đột nhiên xuất hiện. Trong thời gian anh không có nhà, trận bàn La Nguyên do em phụ trách. Hắn đưa trận bàn La Nguyên cho cô. Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng nhận lấy. Trận bàn La Nguyên cũng chỉ có thể phát huy tác dụng trong hệ ngân hà. Chờ mấy người Diệp Kiến An về. Diệp Tinh đem chuyện này nói lại cho bọn họ. Tiểu Tinh, con lại muốn ra ngoài à? Mẹ nghe nói bây giờ có rất nhiều dị tộc muốn giết con. Lưu Mai nghe con trai mình nói như thế thì không nhịn được nói. Chuyện Diệp Tinh có thiên phú kinh người đã truyền khắp hệ ngân hà. Rất nhiều cường giả dị tộc đang ẩn nấp ở đây. Lúc nào cũng nhăm nhe giết chết Diệp Tinh. Bà cũng nghe được không ít tin tức. Mẹ, lần này con ra ngoài mang theo không ít bảo vật do Thánh Tôn Thời Không và Đạo Chủ Lăng Hằng ban cho. Sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Diệp Tinh cười nói. Nghe hắn nói vậy, Lưu Mai mới hơi yên lòng. Chưa nói đến thực lực của Đạo Chủ Lăng Hằng còn vượt qua cả cung chủ Hạo Nguyên ở nơi này. Vị Thánh Tôn Thời Không kia là người sáng lập ra Thành Thời Không. Thực lực đứng đầu nhân tộc. Bảo vật mà ông ta ban cho Diệp Tinh nhất định rất mạnh. Ba lại muốn đi sao? Tiểu Diệp Lân ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe người lớn nói chuyện. Chờ mọi người nói xong, cậu bé mới nhìn Diệp Tinh, gương mặt tràn đầy vẻ không muốn. Tiểu Lân, con ở nhà phải nghe lời mẹ, nghe lời ông bà, ba đi rồi sẽ về sớm thôi. Diệp Tinh ôm lấy con trai, hôn lên trán cậu. Diệp Tinh lặng lẽ rời khỏi hệ ngân hà, bên trong máy phi hành. Một thanh niên cao chừng 3 mét, trên người là những lớp vải màu xanh lam, trên mặt là những bí văn kỳ dị màu xanh lam, đang yên lặng đứng đó. Tộc Thiên Nguyên nằm ở đại thế giới thiên tàng của nhân tộc. Cũng giống như tộc Không Nguyên vậy, căn bản không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người thanh niên này chính là Diệp Tinh. Lúc này hắn đang tìm hiểu những thông tin liên quan đến tộc Thiên Nguyên. Sau khi trở thành đệ tử của Thánh Tôn Thời Không, những tin tức mà hắn điều tra được càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ hắn không còn ai bảo vệ nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốc độ của máy phi hành này nhanh thật. Dựa theo tốc độ này thì chỉ khoảng một tháng là có thể tới được đại thế giới thiên tàng. Diệp Tinh nhìn luồng khí lưu hỗn độn ở bên ngoài máy phi hành. Lần trước khi mua hàng trong thành thời không, Diệp Tinh đã dùng một số điểm thời không cách dù để mua chiếc máy phi hành này. Tốc độ của chiếc máy phi hành này còn vượt xa chiếc của Húc Hồn. Có thể hoàn toàn chống lại sự tấn công của cường giả bất tử cảnh. Tất nhiên nó cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu điểm thời không của Diệp Tinh. Cơ hồ là thứ bảo vật đắt giá nhất trên người hắn. Tiếp tục tu luyện, Diệp Tinh tra xét một chút. Sau đó cũng không hề lãng phí thời gian. Tiếp tục tu luyện, cách chương.